Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, ảnh hậu động tâm nhớ. 26, dù sao nàng hiện tại lại không thiếu tiền, cho nên điểm ấy việc làm cũng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Chờ đem máy tính thu thập xong về nhà thời điểm, trên Internet tin tức đã lên men rất lợi hại. Lộ Bình cá nhân Weibo đã công ty Weibo sớm đã bị luân hãm. Bạn bè trên mạng mắng chiến 10 phần, cũng có nhân trực tiếp đần độn ở mặt dưới nhắn lại. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên ly hôn. Trời ạ, ta không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Mẹ cái kê làm sao có thể liền bởi vì một đôi minh tinh ly hôn liền không tin tình yêu. Thiên tài tín đâu? Có bản lĩnh ở chân chính trong cuộc sống hảo hảo nhìn xem a. Mộ Ngôn Ngôn một mặt trầm tư dạo hoàn sở hữu. Tối sau phát hiện, giống như chỉnh sự kiện nhiệt độ đã vô cùng lớn. Có thể bị hấp dẫn đến bạn trên mạng đều bị hấp dẫn đi lại. Hơn nữa lưu lại ác độc ngôn ngữ. Cố tình Lộ Bình cùng với của hắn công ty đều không có ra mặt lên tiếng. Cảm giác này có điểm không đúng a. Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định trước tra xét lại nói, cùng lắm thì giữ bí mật không nói chính là, dù sao nàng người này trên người mang theo bí mật luôn luôn cũng không từng thiếu quá. Chỉ là, tra xét về sau, Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu tức giận, Lộ Bình đạo diễn cùng hắn thê tử chuyện, rõ ràng chính là cùng hiện tại dư luận hoàn toàn tương phản a. Nguyên lai, Đồng Nhạc sớm cũng đã bên ngoài. Bởi vì Lộ Bình công tác bận rộn cho nên luôn luôn không từng phát hiện. Sau này vô tình sự tình phát hiện sau, hắn tự nhiên là chịu không được, vì thế hòa bình ly hôn. Chuyện này cũng không sáng rọi vì thế ai cũng không tính toán tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, được rồi chuyện này thật là có chút bi ai. Nhưng là, chẳng lẽ này nồi liền muốn từ Lộ Bình đến lưng sao? Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở máy tính trước mặt tưởng sự tình. Lại bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước Lộ Bình ở Trục Hoàn. Kiếm Tiên một, sau liền Yển Kỳ Tức Cổ, ở diễn nghệ trong vòng lại không có bất kỳ địa vị. Đối lập một chút tình huống hiện tại, chẳng lẽ nói, là bởi vì chuyện này sao sao? Mộ Ngôn Ngôn có chút cử chỉ điên rồ, lập tức phản ứng đi lại khi lại không hiểu có chút kích động. Nếu thật sự liền là chuyện này làm cho kiếp trước Lộ Bình đạo diễn không tốt lắm kết cục. Kia nàng hiện tại tra ra, hơn nữa còn có chứng cớ, có phải không phải cũng đã nói lên, nàng có thể trợ giúp Lộ Bình đạo diễn, hơn nữa đem chuyện này hoàn mỹ xử lý tốt đâu. Nếu như vậy, chính là cải biến Lộ Bình vận mệnh, ngẫm lại vẫn là có thể làm, duy nhất nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy có chút rối rắm là... Nàng phải như thế nào đem mấy tin tức này cấp công bố đi ra ngoài đâu? Lấy bản thân chân thật thân phận khẳng định không được, Lộ Bình đạo diễn bên kia nếu biết nàng không biết theo cái nào con đường hiểu rõ nhiều chuyện như vậy, trong lòng cũng sẽ khó chịu đi. Dù sao cũng là có liên quan riêng tư, nói như vậy lời nói, còn muốn trưng cầu một chút Lộ Bình đạo diễn ý kiến. Mộ Ngôn Ngôn không chỉ là dám tưởng. Nàng còn dám làm, hạ quyết tâm sau liền trực tiếp cấp Lộ Bình đánh đi điện thoại. Lần này trọng điểm có hai cái, nhất là điều tra một chút Lộ Bình đạo diễn hiện tại tâm tình như thế nào. Nhị là hỏi hắn có thể nhận sự tình bộc lộ không? Nói chuyện rất nhiều thời điểm cần đều là kỹ xảo, mà Mộ Ngôn Ngôn lại không biết là, nàng chỉ cần đánh này một cuộc điện thoại, ở mỗi loại khả năng tính thượng. Cũng đã là một loại cực hạn thiện ý, bởi vì ra việc này sau, còn có thể cùng Lộ Bình gọi điện thoại nhân, quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Ngôn Ngôn chính là trong đó một cái, nàng còn không cảm thấy, nói chuyện quanh co lòng vòng đến nhường Lộ Bình nghe ra đến không thích hợp. Vì thế trực tiếp liền hỏi, ngươi có phải không phải có chuyện gì muốn hỏi ta? Nói thẳng đi. Ta còn không phải kinh không dậy nổi một chút đả kích lão nhân. Hết chương.